Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1537, chấn động. Ngưu Tuấn Trì vừa biến thân trở thành Long Nhân, trong hai mắt sát cơ phun trào, thân hình thoát một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Dương Phong đánh tới. Một đầu thanh lân thú thân hình thoát một cái, ngăn tại Dương Phong trước người. Cái đuôi quét qua, giống như công thành trọng trùy đồng dạng, hướng Ngưu Tuấn Trì oanh kích mà đi. Ngưu Tuấn Trì nhún người nhảy lên, bắn lên, tránh khỏi đầu kia thanh lân thú cái đuôi oanh kích, giống như đạn pháo đồng dạng hướng Dương Phong vọt tới, giữ tợn nở nụ cười. Một chảo hướng Dương Phong trái tim đào đi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, rút ra thanh phong kiếm hướng Ngưu Tuấn Trì chém tới. Ngưu Tuấn Trì trong lòng báo động đại thịnh, thể nội Long Nhân thay đổi điên cuồng sôi trào, một đoàn màu xanh long tức giận một chút quấn quanh ở hắn móng vuốt bên trên. Móng vuốt bỗng nhiên thật dài 20 cm, hướng cái kia một đạo kiếm quang ra sức vồ một cái. Dương Phong chém ra cái kia một đạo kiếm quang, mang theo sáng chói vô cùng linh quang, hung hăng chạm tại Ngưu Tuấn Trì móng vuốt bên trên. Hai cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, thanh phong kiếm đúng là bị Ngưu Tuấn Trì ngạnh sinh sinh bắt lấy. Bất quá Ngưu Tuấn Trì cũng vô pháp đem thanh phong kiếm trực tiếp bẻ gãy. Một đạo kiếm tức giận từ thanh phong kiếm bên trong bắn ra, lập tức chạm tại Ngưu Tuấn Trì tay phải bên trên, trực tiếp đem Ngưu Tuấn Trì tay phải chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, Ngưu Tuấn Trì trong lòng kinh hãi, cái đuôi hung hăng vỗ một cái mặt đất, một cái biến hướng, hướng một bên lao đi. Nếu như một chọi một, Ngưu Tuấn Trì không sợ chút nào Dương Phong. Thế nhưng là ở một bên còn có một đầu thanh lân thú tại nhìn chằm chằm. Dương Phong cùng thanh lân thú hai đại cường giả giáp công lời nói, Ngưu Tuấn Trì chỉ có một con đường chết. Cái kia một đầu thanh lân thú thân hình chớp động, hướng Ngưu Tuấn Trì điên cuồng đuổi tới. Dương Phong thân hình thoát một cái, thi triển quỷ ảnh bộ, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cũng hướng Ngưu Tuấn Trì lao đi. Thi triển kiếm pháp, từng đạo kiếm quang hướng Ngưu Tuấn Trì bay tới. Ngưu Tuấn Trì một bên chống đối Dương Phong công kích, một bên chật vật không chịu nổi lớn tiếng gầm thét lên. Dương Phong, nếu như ngươi có gan, liền cùng ta đơn đấu. Ngươi nếu là đơn đấu thắng ta, lão tử liền phục ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt tất nghe bản tôn liền. Ngươi dạng này vây công ta, tính toán cái gì hảo hán? Ta không phục. Dương Phong âm thanh băng hàn, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng Ngưu Tuấn Trì chém tới nói. Ta chỉ cần ngươi chết. Long Nhân thay đổi cực kỳ bất phàm. Ngưu Tuấn Trì tại Dương Phong cùng đầu kia thanh lân thú vây công phía dưới, bị đánh đến vết thương chằng chịt chật vật không chịu nổi, lại như cũ liều mạng ủng hộ. Ngưu Tuấn Trì còn lại bộ hạ lại tại hai đầu thanh lân thú vây công phía dưới tử thương thảm trọng, giải tán lập tức, căn bản không có người tới cứu hắn. Những cái kia hung đồ mặc dù hung tàn thành tính, nhưng cả đám đều đối với Ngưu Tuấn Trì không có quá nhiều trung thành. Ngưu Tuấn Trì chiếm thượng phong thời điểm thì cũng thôi đi, hắn một khi rơi vào xuống gió, tuyệt đối với không có mấy người sẽ liều chết cứu hắn. Cái kia hai đầu thanh lân thú đem Ngưu Tuấn Trì bộ hạ giết tán đằng sau, thân hình thoát một cái, hướng bên này điên cuồng lướt đến. Ngưu Tuấn Trì gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Một khi cái kia hai đầu thanh lân thú chạy tới, bốn đại cường giả vây công, hắn chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, đại địa chấn động, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó sụp đổ đồng dạng. Điên cuồng rung mạnh, từng đầu khe nứt to lớn bỗng nhiên hiện ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Tại kinh khủng rung mạnh phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Dương Phong, Ngưu Tuấn Trì cùng ba đầu thanh lân thú đều bị chấn động đến trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Tốt cơ hội, Ngưu Tuấn Trì vẫy đuôi một cái, hung hăng rút đánh vào đại địa bên trên, mượn nhờ một cỗ lực phản chấn, bắn lên, trốn về phương xa. Tiểu Lộ, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tâm niệm vừa động, linh lực vận chuyển, ba đầu thanh lân thú liền hóa thành ba cái ngự thú hoàn, trực tiếp chui vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, Dương Phong hai tay gắng sức vỗ một cái mặt đất, mượn lực phản chấn trực tiếp phóng lên cao, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ hướng doanh địa vị trí lướt đi. Dương Phong thân giữa không trung, đã nhìn thấy một cái khe nhanh chóng mở rộng, tạo thành một đầu nhìn một cái không thấy giới hạn, rộng chừng mười mấy cây số cái khe to lớn, cái kia một đầu to lớn vô cùng khe hở, trực tiếp đem Dương Phong và Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên sẽ chia làm hai nửa. Tại sao? Dương Phong hai mắt xích hồng nhìn xem cái kia một đầu rộng chừng hơn 10 dặm cái khe to lớn. Từ trên trời hạ xuống, một chút rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thê lương tiếng kêu. Dương Phong mặc dù tu luyện quỷ ảnh bộ, có thể dùng linh lực tiến hành ngắn ngủi bay lượn, thế nhưng lại tuyệt đối không bay được mười mấy cây số xa. Cự hình đêm thân bò thân thể khổng lồ, có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành, nhưng cũng không bay được mười mấy cây số khoảng cách. Chấn động không ngừng, thiên địa phảng phất sụp đổ đồng dạng, từng đầu sâu không thấy đáy khe hở bỗng nhiên hiện ra. Vô số người sống sót giống như hạt mưa đồng dạng, rơi vào không thấy đáy trong vực sâu, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Kịch liệt chấn động một mực kéo dài suốt một giờ. Đại địa chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy khe hở. Dương Phong đứng tại cái kia một đầu giống như vực sâu đồng dạng khe hở giáp danh. Nhìn về phương xa, trong lòng bốc lên cuồn cuộn, suy nghĩ ngàn vạn, sau đó hít một hơi thật sâu tức giận. Ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, phun ra nuốt vào thiên địa linh lực, vô số thiên địa linh lực chậm rãi chui vào Dương Phong thể nội, để hắn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Việc cấp bách là xem trước một chút có biện pháp nào có thể vượt qua. Dương Phong khôi phục lại bình tĩnh đằng sau, suy nghĩ thanh tỉnh, đi tới cái kia một đầu khe nứt to lớn trước đó. Suy tư như thế nào phóng qua cái kia một đầu khe nứt to lớn. Dương Phong trong mắt dị mang chớp động, ở trong lòng tính toán nói, nếu như có thể hàng phục một đầu cự hình hắc hồ điệp, cưỡi cự hình hắc hồ điệp liền có thể bay qua. Bất quá, muốn đánh giết một đầu cự hình hắc hồ điệp dễ dàng, muốn hàng phục nó cũng rất khó. Tất cả tài liệu đều để ở đó một bên, mong muốn luyện chế pháp khí cũng không có cách nào. Cái này khe hở cũng không biết sâu bao nhiêu. Dương Phong trầm tư một lúc, nhặt lên bên cạnh một khối đá, hướng về khe nứt to lớn bên trong quăng ra, vận chuyển linh lực quán chú hai lỗ tai, cường hóa hai lỗ tai khả năng nghe. Dương Phong công vận hai lỗ tai, mặc dù không thể nghe được mấy chục cây số bên ngoài âm thanh, bất quá hai ba cây số bên trong âm thanh vẫn là có thể nghe nhất thanh nhị sở. Cái kia một khối thạch đầu nhân một rơi xuống nhập khe nứt to lớn bên trong, liền cũng không còn một chút âm thanh phản hồi về đến. Phảng phất cái kia khe hở là một đầu vực sâu không đáy. Dương Phong thở dài một hơi, vung tay lên, thả ra một đầu thanh lân thú ở một bên hộ vệ. Chính mình ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt thể cùng buông lỏng nghỉ ngơi. Đại tai biến đằng sau, đêm tối là những quái vật kia thế giới, không biết có bao nhiêu quái vật trong đêm tối dục dịch. Dương Phong cũng không dám trong bóng đêm tùy tiện đi lại. Sáng sớm, Dương Phong mở hai mắt ra, linh lực quán trú tại hai mắt bên trong, mượn ánh nắng chiếu xạ, hướng đầu kia cái khe to lớn dưới đáy nhìn lại. Tại cái khe to lớn phía dưới bị một tầng thật mỏng sương mù tức giận bao phủ, tỏ ra vô cùng thần bí, để cho người ta nhìn không bỏ phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Một cỗ âm u lạnh lẽo gió từ khe nứt to lớn bên trong thổi ra. Dương Phong bị cái kia cỗ âm u lạnh lẽo gió thổi qua, toàn thân trên dưới phảng phất liền huyết dịch đều đông cứng đồng dạng. Thân thể có chút phát lạnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Có gì đó quái lạ, ta tu luyện hỗn độn bất diệt thể đằng sau, dù cho chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, cũng đã nóng lạnh bất xâm. Cái kia một cỗ hàn phong có thể để cho ta cảm thấy lạnh. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trầm tư một lúc, Dương Phong cuối cùng từ bỏ từ cái kia cái khe to lớn dưới đáy đi qua ý nghĩ, mà là dọc theo đầu kia khe nứt to lớn một đường tiến lên. Khe nứt to lớn cuối cùng không phải vô cùng vô tận. Dương Phong dọc theo khe nứt to lớn, trèo đèo lội suối đi dòng dã một ngày. Tại ngày thứ hai sáng sớm, hắn rốt cuộc thấy được cái khe to lớn phần cuối. Dương Phong mừng rỡ, mấy cái lên xuống liền đi tới cái khe to lớn phần cuối. Liền thấy tại cái khe to lớn phần cuối, bao phủ một mảnh một cái nhìn không thấy bờ màu vàng nhạt sương mù. Để cho người ta nhìn không thanh đạm màu vàng sương mù bên trong cảnh tượng. Dương Phong nhìn chằm chằm màu vàng nhạt sương mù trầm tư một lúc. Rút ra thanh phong kiếm hướng màu vàng nhạt sương mù đâm tới. Thanh phong kiếm dễ dàng liền đâm bổ màu vàng nhạt sương mù. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, Dương Phong vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang chớp động, một đầu thanh lân thú nhanh chân tiến vào màu vàng nhạt sương mù bên trong. Dương Phong kiên trì tốt một lúc, không có cảm ứng được thanh lân thú chết đi. Tâm niệm vừa động, hướng đầu kia thanh lân thú phát ra trở về mệnh lệnh. Dương Phong luôn luôn đầu kia thanh lân thú phát ra trở về mệnh lệnh đằng sau. Đầu kia thanh lân thú cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn bắt đầu hành động. Thế nhưng là Dương Phong đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy đầu kia thanh lân thú trở về bên cạnh mình. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này màu vàng nhạt sương mù xem ra chỉ có thể vào, không thể ra, làm sao bây giờ, có vào hay không đi? Suy tư hồi lâu, Dương Phong quay người hướng phía sau đi đến, ước chừng đi mấy cây số, một đầu rộng chừng hơn 40 mét dòng sông xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thân thể căng cứng, cầm trong tay thanh phong kiếm, thận trọng hướng cái kia nhánh sông chậm rãi tới gần. Tại bờ sông tới lui tuần tra từng đầu lớn chừng bàn tay tiểu ngư cùng từng cái ngón trỏ lớn nhỏ con tôm. Gặp một màn này, Dương Phong trong lòng lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Dương Phong đi tới cái kia nhánh sông bên cạnh, vận chuyển huyền băng quyết, hướng dòng sông vỗ một cái, linh lực phun trào, cái kia một con sông nước lập tức bị hắn thẳng tiếp dẫn động, hóa thành một dòng lũ lớn cuốn lấy bên trong tiểu ngư. Tôm nhỏ trực tiếp hướng về bên bờ bay đi, Dương Phong tiện tay rút ra một đầu thật dài cỏ, từng đầu tiểu ngư, tôm nhỏ bắt lấy tiếp đó mặc vào. Sau đó lại lần vận dụng huyền băng quyết đem nước sông dẫn tới rửa sạch đằng sau. Đi tới khoảng cách dòng sông ngoài trăm thước, nhóm lửa nướng cá, nướng tôm, cái kia tôm cá một đã nướng chín. Dương Phong liền không kịp chờ đợi đem từng cái tôm cá ăn đến tinh quang. Mặc dù không có bất luận cái gì đồ gia vị, bất quá đối với tại rất lâu không có ăn vào thịt tươi Dương Phong đến nói, những cái kia tôm cá đã 10 phần mỹ vị. Dương Phong không ngừng đem những cái kia tôm cá từ trong sông nắm lên, tiếp đó hơ cho khô, tìm đến một mảnh đại thụ diệp đem những cái kia hơ cho khô tôm cá trực tiếp gói kỹ. Tất cả lương thực đều đặt ở xe buýt bên trên, Dương Phong trên người vẻn vẹn mười mấy khối sô-cô-la cùng lương khô. Hắn lại xâm nhập sương mù trước đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tồn trữ một chút lương thực, nếu không thì một khi bị nhốt ở bên trong, lại không có lương thực, như vậy liền phiền toái. http://www.sop.com.xt 90316209035 94 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.